Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 69.5, lên giá cảm nghĩ, Xích Hà cung sự kiện kết thúc, Trần Thủ Chuyết ngăn cơn sóng dữ, bắt đầu mới văn chương. Ta là Tiểu Sơn, ngày mùng 1 tháng 9 sáng sớm, một buổi đắc đạo, chính thức lên giá, kính xin các vị thư hữu ủng hộ nhiều hơn, thích xem, mau mau đặt mua, chớ hoài nghi, vé tháng đập tới, trước tiên quỳ cảm ơn. Lại là một năm gió lộ, cười tương phùng, thiên cơ bên, vân cẩm loạn, nhớ lại vô cùng, mỗi một lần sách mới lên giá, đều là một lần thẩm phán, chính mình dòng suy nghĩ còn có thích hợp hay không sách mạng, có hay không độc giả yêu thích. Chuyện xưa của chính mình có được hay không? Mấu chốt nhất chính là đặt mua ngày mai có bao nhiêu? Có đủ hay không húp cháo? Có thể ăn được hay không thì? Có thể hay không cất cánh? Đều xem ngày mai một ngày. Đều xem các vị thư hữu chống đỡ rồi. Tuy rằng trong miệng nói thuận theo tự nhiên, thế nhưng đến lên giá, vẫn là tâm không tĩnh a. Chính mình còn có thể hay không thể viết? Chính mình sách còn có người xem sao? Làm vì một tên lão Đông Tây, viết 15 năm, kỳ thực tự mình cảm giác còn rất tốt. Tiểu Sơn yêu thích gõ chữ. Tiểu Sơn còn đang nghiên cứu gõ chữ. Tiểu Sơn còn có thể tiếp tục viết. Tại sao tự xưng Tiểu Sơn? Không phải lão Vụ, không phải lão Giang Sơn. Bởi vì cái này chữ nhỏ, đại biểu ta còn có tiến bộ không gian. Đạo của ta còn chưa tới đỉnh cao, còn có thể đi tới. Mặc kệ người khác trào phúng, không nhìn người khác vinh quang. Viết xong chuyện xưa của chính mình, bảo vệ tốt đạo của chính mình, kiên định niềm tin của chính mình, từng bước về phía trước là được. Tất cả, vì lẽ đó tất cả. Chỉ xem hôm nay, dũng hướng về thức chính, đường đầu không chênh lệch. Cuối cùng còn là hy vọng mọi người nhiều đặt mua, cho ta một cái kiên định tự tin, nguyên lai vẫn là có nhiều như vậy thư hữu cùng ta đồng hành. Cảm tạ Quy Đi Ẩn, cảm tạ Tổng Biên Bắc Hà, thời khắc mấu chốt chống đỡ, để ta trở lại tự tin. Cảm tạ biên tập Thịt Lợn Muối, thảo luận nội dung vở kịch, thảo luận viết pháp, đối với ta trợ giúp cùng chống đỡ đặc biệt lớn. Cảm tạ các vị thư hữu, cảm ơn mọi người, đặt mua a, cho ta cái cơ hội. Điếu xuất phàm lung tu bất nhị, tiêu diêu tự tại sử huyền cơ. Lên giá, nhất định phải có chút mới khí tượng. Ngày mùng 1 tháng 9, tới trước 10 chương, không có 10 chương bạo phát, tính là gì lên giá? Tuy rằng, ta hiện tại thì không có tồn cảo, hiện viết. Không phí lời, chính là được. Sau đó ngày 2, mỗi ngày 8.000 chữ. Cố sự đi lên, còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đặt mua, vé tháng, đừng hiềm ngày xưa vân trung thủ. Còn có thể một trận chiến lấy công huân. Cảm ơn mọi người, Vũ Ngoại Giang Sơn bái tạ. Hết chương.